Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403, người dơ bẩn không sao cả. Lòng không được dơ bẩn. Converter Dung Kiều cầu phiếu cơ hồ là đồng thời lắc đầu một cái. Dịch Tiểu Phi vẫn là Diệp Vô Đạo cũng không tin Huyền Đức lời nói. Lão đại, ta đức hạnh này, em gái ta nàng sẽ kém sao? Huyền Đức chỉ mình mặt mở miệng nói. Huyền Đức, chính là bởi vì là ngươi gương mặt này, anh Tiểu Phi cùng ta mới sẽ cảm thấy kém. Ngươi biết không? Diệp Vô Đạo cười nói. Ngươi con mẹ nó cho ta cút đi. Ngươi ông nội Huyền Đức ta không có nói với ngươi đâu. Huyền Đức hừ lạnh một tiếng. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo quả đấm cầm chặt. Thế nào? Ngứa ra, đã tới qua tay, sợ ngươi sao? Lần này ngươi ông nội Huyền Đức, có thể không giống ngày xưa. Huyền Đức giảo hoạt cười một tiếng, mà Diệp Vô Đạo đối với Huyền Đức coi như là rất hiểu. Vừa vặn, bên trong thân thể chân nguyên lực ở nảy sinh, hoạt động một chút gân cốt, đối với mình vẫn rất có trợ giúp, mà Dịch Tiểu Phi sẽ không quản Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Dự định đi gặp một người, đem chuyện này cùng đối phương nói một chút. Người này chính là Lâm Khởi Mộng. Đối với Bắc Cương người Miêu tộc, Lâm Khởi Mộng có thể cho Dịch Tiểu Phi nhiều tin tức hơn. Trực tiếp rời đi, hướng sơn trang suối nước nóng cho Lâm Khởi Mộng an bài ngôi nhà đi. Hôm nay Lâm Khởi Mộng ở bên này sinh hoạt nhưng mà rất tiêu sái. Đối với Lâm Khởi Mộng làm, Dịch Tiểu Phi cũng gọi Hàn Hùng để cho người nhìn, mà nhìn đều là phụ nữ, còn như người đàn ông có thể không ngăn được Lâm Khởi Mộng cám dỗ. Có lẽ Lâm Khởi Mộng chỉ cần kêu lên, anh, hai chữ, đều có thể để cho một số người không cầm được. Đừng xem nhẹ Lâm Khởi Mộng, cô gái này học có mị thuật, cái này mị thuật chính là cám dỗ kỹ thuật của người. Huống chi Lâm Khởi Mộng vậy lưỡi dài. Cho Dịch Tiểu Phi ấn tượng giống vậy rất khắc sâu. Một người phụ nữ, nếu là có trước lưỡi dài, vẫn là rất linh động đầu lưỡi, có thể biên độ lớn xoay tròn cái loại đó. Có thể tưởng tượng được, người đàn ông đối với này ưa chuộng. Như vậy đến Lâm Khởi Mộng chỗ ở phương, làm Dịch Tiểu Phi tiến vào các thất trong. Nơi này các thất, dạng thức đều là phục cổ, có lư hương đốt. Mà thuộc về Lâm Khởi Mộng ở phủ kín mau nhung trên sàn nhà nằm. Cả người lười biếng diêm rúa lòe loẹt, trắng như tuyết hai chân, quấn quýt nhau, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, hôn môi trong ngậm một cây ống hút, trong tay bưng một cái túi, vậy kín gió túi phơi bày đỏ tươi vẻ, giờ phút này đang hưởng thụ hút, cái này hút là máu tươi, ở Lâm Khởi Mộng trong mắt. Nhất tươi đẹp máu tươi. Tiểu Phi, làm sao có rảnh rỗi tới ta bên này? Người thay ta cảm ơn Hàn Hùng. Máu này chuẩn bị rất tươi, cũng uống rất ngon. Ngươi muốn tới một chút sao? Ai nha, quên mất, ngươi làm sao có thể muốn hút vật này? Lâm Khởi Mộng hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Mà Dịch Tiểu Phi đi tới sau đó, ở đó trắng như tuyết mau nhung trên thảm ngồi xếp bằng xuống. Có chuyện tìm ngươi. Được, ăn. Một người rất nhàm chán. Liền bên này quần áo trang sức người ta đều là cô gái, một chút cũng không có ý. Thật lâu, không có cái kia. Có như vậy, một chút muốn. Lâm Khởi Mộng mím môi một cái, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Vậy lãng đãng diễn cảm ở thơm trên vai quần áo chợt rơi xuống, lộ ra vậy mê người, da thịt thi đấu tuyết, nhất là đã lộ ra phía trên từng cái nửa. Mình đi giải quyết, ta bên này cũng không giúp ngươi giải quyết. Tiểu Phi, ngươi đây là chê ta bẩn sao? Lâm Khởi Mộng trong giọng nói mang nhất định thương cảm về. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không chê một người, ta xem ngươi là chê chính ngươi. Ta bỏ mặc ngươi trước kia là như thế nào? Bây giờ ở bên này, nên cho ta thật tốt làm người. bản tính của ngươi một chút đều không xấu xa. Ta đều biết, thử thay đổi một chút đi. Nhìn Lâm Khởi Mộng, Dịch Tiểu Phi ôn nhu nói, biết người phụ nữ này có không chịu nổi số mạng. Dịch Tiểu Phi hy vọng Lâm Khởi Mộng có thể hướng cuộc sống sau này xem. Ít nhất bây giờ có thể bắt đầu lại. Chỉ cần Lâm Khởi Mộng có thể thật tốt làm việc, Dịch Tiểu Phi ở sau này sẽ cho Dư càng nhiều hơn trợ giúp. Hoàn toàn có thể để cho Lâm Khởi Mộng qua khỏi người bình thường sinh hoạt. Thử thay đổi, nói dễ vậy sao? Chuyện trước kia, không muốn hồi tưởng, làm đến sao? Có lúc liền nằm mơ cũng biết nằm mơ thấy. Có một số việc, ngươi lấy là ngươi biết ta. Thật ra thì ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Lần này tới tìm ta, có phải hay không có tin tức? Lâm Khởi Mộng nụ cười trên mặt thu vào, trong giọng nói mang chút ít yêu thương. Mà Dịch Tiểu Phi liền đem Huyền Đức cho mình tin tức. Còn có chàng trai kia dung mạo từng điểm nói cho Lâm Khởi Mộng. Cái này thời gian Dịch Tiểu Phi một mực quan sát Lâm Khởi Mộng sắc mặt biến hóa. Đang quan sát trong, biết Lâm Khởi Mộng sợ là sẽ phải biết người đàn ông này. Cái này cùng ngươi có quan hệ, là tới tìm ngươi, chẳng lẽ chính là đuổi giết ngươi sư phụ? Lâm Khởi Mộng đang bị mình sư phụ đuổi giết, không thể nghi ngờ là muốn đem Lâm Khởi Mộng làm lò. Tới đột phá thực lực, không phải cái lão già đó, nhưng là cùng cái lão già đó cũng không thoát được quan hệ. Đây là ta sư thúc, là sư phó ta trai ruột. Lâm Khởi Mộng trong ánh mắt mang nhất định vẻ cừu hận. Số mạng của các nàng đến cuối cùng lại có thể không thể nắm ở trong tay mình, nằm xuống tới cũng chỉ là lợi dụng công cụ. Thực lực gì? Đây mới là Dịch Tiểu Phi để ý. Người này thực lực sợ rằng thật sẽ không yếu. Rất sớm trước kia biết lúc này chính là ngũ trọng thiên cảnh. Hắn bây giờ sợ rằng đã bước vào đến cảnh lục trọng thiên, thậm chí có thể là cảnh thất trọng thiên. Lâm Khởi Mộng chậm rãi mở miệng nói, lời này nói ra để cho Dịch Tiểu Phi biết, đây là một cái nhân vật hung ác, đến tới bên này là vì Lâm Khởi Mộng tới. Ngươi sẽ đem ta giao ra sao? Lâm Khởi Mộng nhìn Dịch Tiểu Phi, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Ánh mắt của hai người nhìn nhau với nhau. Ngươi cảm thấy ta là một người như thế nào? Dịch Tiểu Phi hỏi ngược lại. Ngươi là một người tốt. Cũng chỉ là người tốt mà. Vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa, sẽ tuân thủ cam kết người. Vậy thì tốt xiết. Chỉ cần ngươi ở ta bên này, vậy ngươi Lâm Khởi Mộng chính là người ta. Hắn muốn động còn cần hỏi ta? Huống chi hắn bây giờ còn không biết ngươi ở bên này. Ngươi không được đã quá lo lắng. Ngươi đối với ta giá trị rất lớn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Tiểu Phi lời nói ra rất bình tĩnh. Có thể cái này một phần trong an tĩnh, mang theo là kiên định. Nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Vậy trong ánh mắt, Lâm Khởi Mộng biết Dịch Tiểu Phi không phải gạt người mình. Người đàn ông này sẽ bảo đảm đầy đủ mình, cho dù là bảo toàn không được, vậy Lâm Khởi Mộng quan tâm cũng chỉ là một cam kết thôi. Nhân gian lạnh ấm, nàng Lâm Khởi Mộng trải qua càng nhiều hơn chính là lạnh. Cái loại đó thấu triệt lòng cốt lạnh, bây giờ ở Dịch Tiểu Phi trên người, ít nhất để cho nàng cảm thụ đạo ấm áp, vậy một chút ấm áp, có thể để cho mình cảm giác được ấm áp. Tiểu Phi, người chê một cái thân thể đã sớm không thuộc về mình. Trên người bẩn thỉu người phụ nữ sao? Ta nói, bẩn thỉu không bẩn thỉu, muốn xem là chính ngươi. Nhớ, người dơ bẩn, không sao cả, lòng không được dơ bẩn. Thật tốt hưởng thụ cuộc sống sau này đi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, đứng dậy rời đi. Lâm Khởi Mộng nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi bối cảnh, mang yêu thương trên mặt, rốt cuộc triển lộ vẻ tươi cười. Ta muốn ngươi tới hưởng thụ ta đâu. Cái này cười là phát ra từ nội tâm cười, tựa hồ rất lâu không có như vậy. Để cho Lâm Khởi Mộng vui vẻ qua chuyện,